hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, vận khí thức phi diệu Nga, chương 228, vận khí thức phi diệu Nga. Nàng tự hỏi khi, Nghiêm Thanh Văn đột nhiên ra tiếng, thơ từ đề chỉ đào thải 5 người, là bởi vì cầu vồng kia nói đề rất nhiều người tích lũy một phân. Hiện tại điểm đã khấu trừ, nếu tiếp theo đề khó khăn rất lớn, sẽ xuất hiện một số đông người đào thải. Mà tương đối, nhân số giảm bớt, chúng ta bị kim đồng hồ lựa chọn xác suất cũng sẽ đại đại đề cao. Thẩm Mặc nhướng mày, hỏi, cho nên, ngươi thông quan ý nghĩ, là thông qua giảm quân số tới thực hiện. Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt cười cười, nhìn về phía Thẩm Mặc. Máy chơi game chế vốn dĩ chính là một cái khôn sống mống chết tồn tại. Ta có thể làm, chính là tại đây loại cơ chế dưới, tận khả năng bảo đảm chính mình đội viên có thể tồn tại. Tạm dừng 2 giây. Hắn hỏi Thẩm Mặc, chẳng lẽ, vị này trưởng quan không đành lòng thấy tử thương? Xem ra các ngươi xác thật không phải đặc tình tiểu tổ người, Thẩm Mặc đạm mạc trả lời. Lấy hoàn thành nhiệm vụ vì tiền đề mục tiêu. Nhất định trong phạm vi tử thương là cho phép, nhưng nếu là không hề ý nghĩa tử thương, làm như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy là một loại tự cho là đúng ngu xuẩn, đúng không, Nghiêm Thanh Văn kiều kiều khóe môi, thụ giáo, ở bọn họ nói chuyện khi, kim đồng hồ đã bắt đầu rồi vòng thứ 3 chuyển động. Lúc này tốc độ giảm bớt, ẩn ẩn liền phải dừng lại, ngồi ở Nghiêm Thanh Văn cách vách vị trí thượng Chu Su. Đôi mắt nhìn chằm chằm kia kim đồng hồ châm chọc, trước sau trầm mặc, tự Nghiêm Thanh Văn nói ra kia phiên lời nói sau, nàng trong lòng liền biết, chính mình bị từ bỏ. Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang là đồng đội, tri thức mặt sẽ có trùng hợp khu vực, tỉ như vũ khí, mà lý tri thức mặt cũng thực hảo xác định, hắn là nghiên cứu viên, nếu là vật lý tương quan đề hình, khẳng định có thể đáp được với. Nói cách khác, ở giảm quân số đến nhất định nhân số lúc sau, này ba người sẽ hình thành một cái phi thường tốt tuần hoàn. Được tuyển chọn vũ khí đề, Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang thêm phân, lý giảm phân, được tuyển chọn vật lý đề, Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang giảm phân, lý thêm phân, một thêm một giảm, lặp lại tuần hoàn, chỉ cần phối hợp thích đáng, bọn họ là có thể thuận lợi thông quan. Mà nàng am hiểu đề kho loại hình là âm nhạc, vũ đạo, hài kịch, một khi nàng lựa chọn loại này đề hình, ba người kia đều đem gặp phải giảm phân. Ngược lại, đương kia ba người lựa chọn đề hình khi, nàng cũng đem gặp phải giảm phân. Chẳng sợ tích đầy 3 phân, cũng sẽ bị khấu quang. Cho nên, nàng chú định vô pháp phối hợp Nghiêm Thanh Văn thông quan phương pháp. Lần này, chẳng lẽ thật sự sẽ chết sao? Chu Su có chút hoảng hốt, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, có người cho ngươi hy vọng lúc sau, ngươi phát hiện dưới chân vẫn là vực sâu. Nàng nguyên bản nên chết ở trong mê cung, là bởi vì gặp Lý, rồi sau đó lại gặp được Nghiêm Thanh Văn dẫn người tiến vào cứu Lý. Mới nhân tiện được cứu vớt, đương nhiên, ra mê cung khi nàng được đến một khối trò chơi ghép hình. Chính là ở trên đường, bọn họ gặp được một cái cực kỳ kinh tủng khủng bố trò chơi. 5 khối trò chơi ghép hình toàn bộ dùng hết, sau lại ở xá chi trong mê cung lại bắt được 3 khối trò chơi ghép hình. Phân biệt ở Nghiêm Thanh Văn, Lý cùng Lữ Ngang trong tay, không nàng phân, thôi, coi như trong khoảng thời gian này, là từ tử thân trong tay trộm tới đi, Lý ngồi ở đối diện nhìn nàng. Muốn nói lại thôi, nói vậy hắn cũng ý thức được điểm này, lại không biết nên nói cái gì đó, nói cái gì đâu, nói xin lỗi, chúng ta muốn ném xuống ngươi, nói chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thỉnh ngươi tha thứ chúng ta, không cần thiết, thật sự không cần thiết, ngươi cả đời này, nghe qua đạo lý quá nhiều, chết thời điểm, trong lòng gương sáng dường như, chỉ nghĩ thanh tĩnh một hồi. Đối thế giới chưa chút tốt đẹp niệm tưởng, Chu Su hướng Lý cười cười, rồi sau đó tiếp tục xem kia căn càng ngày càng chậm kim đồng hồ. Nó muốn ngừng, liền phải, ngừng, Vận khí là một loại khó có thể miêu tả đồ vật. Đang nói cười trên người thể hiện đến đặc biệt rõ ràng. Tỷ như, hắn trùng hợp mông đúng rồi cầu vồng đề. Lại tỷ như, hắn hiện tại bị kim đồng hồ lựa chọn. Ba hào người chơi, thỉnh lựa chọn một cái đề mục loại hình, giám sát quan nói. Tấu chương xong, hết chương.